Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1422, tống biệt. Tam giới đại lục, chém giết tiếp tục, đóng quân ở địa quật nơi sâu xa ma võ quân đoàn. Hôm nay nhưng là thu đến mật lệnh, trong một chỗ đại điện vết máu loang lổ, Ngô Khuê Sơn triệu tập các cường giả. Chờ người đến đông đủ rồi. Ngô Khuê Sơn sắc mặt trầm trọng. Một viên quả cầu thủy tinh bị hắn tung ra, phong tỏa tứ phương. Mới vừa vào cửa đường phong, mọi người dồn dập nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Ma võ quân đoàn bây giờ đã là nhân tộc mạnh nhất quân đoàn, một trong cường giả vô số. Trên đỉnh cao nhất cường giả đều có mấy chục gần trăm người. Ở đây địa quật, mà võ quân đoàn cũng là trấn áp địa quật quân chủ lực. Ngô Khuê Sơn, hai ngày trước mới vừa chứng đạo thiên vương cảnh, so với những cường giả uy tín lâu năm kia tự nhiên có chỗ không bằng. Nhưng cường giả thiên vương, dù cho vào thời khắc này, tam giới cũng không coi là nhiều. Chư vị đều đến, Ngô Khuê Sơn nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, vừa mới quân bộ có lệnh truyền đến. Mật lệnh, mọi người sắc mặt trịnh trọng rất nhiều. Ngô Khuê Sơn hít sâu một hơi, hình như có chút bất an. Rất nhanh, đè xuống trong lòng rung động, trầm giọng nói, quân bộ lệnh, nguyên địa dung chuyển đồng thời. Ma võ quân đoàn xuất binh, cắn giết cửu phẩm cảnh trở lên võ giả. Giết chết không cần luận tội. Trong lòng mọi người chấn động. Cắn giết cửu phẩm cảnh trở lên võ giả, không có tiền tố, trước lúc này, đều là cắn giết náo loạn cường giả. Ngô Khuê Sơn hình như biết tâm tư của bọn họ, trầm giọng nói, chính là toàn bộ giết chết không cần luận tội. Không quản là địa quật, yêu tộc, hay là chúng ta gặp phải sơ võ, chỉ cần không phải nhân tộc, toàn bộ đánh chết, chư vị. Nguyên địa dung chuyển, e sợ khi đó chính là quyết chiến thời gian. Quân lệnh này, chỉ có chư vị biết được. Phía trên chiến trường, chấp hành quân lệnh, nhớ kỹ rồi, không thể có bất luận cái gì chùn tay. Phải, mọi người dồn dập theo tiếng, có chút trầm trọng, đánh giết cửu phẩm trở lên võ giả. Toàn bộ, không còn phân rõ phải chăng gây ra hỗn loạn. Không còn phân rõ có lưu lại hay không cần phải, chính là đánh chết. Mọi người biết Ngô Khuê Sơn ý tứ, cũng biết quân bộ bên kia truyền đến mật lệnh ý tứ, muốn phá tiên nguyên. Ngô Khuê Sơn thấy mọi người trầm trọng, bật hơi nói, chư vị, chuyện đến nước này, chúng ta vô pháp tham dự nguyên địa cuộc chiến. Ở địa quật chinh chiến chính là viện trợ phương bình, viện trợ trương bộ trưởng bọn họ. Một khi chùn tay, thiên đế thật thành công rồi. Nhân tộc, diệt tộc nguy hiểm. Rõ ràng, mọi người quát khẽ. Tốt, các vị chuẩn bị sẵn sàng. Địa quật bây giờ đỉnh cao nhất trở lên võ giả không ít. Đường Phong, Phượng Nhu, Triệu Tuyết Mai, Phó Xương Đỉnh, Trần Vân Hy, Ngô Khuê Sơn từng cái điểm danh. Chúng ta tạo thành một nhánh đội ngũ, chuyên môn săn giết địa quật đỉnh cao nhất trở lên võ giả. Phương Bình bọn họ thất bại, mọi người cùng nhau chết. Thắng rồi, nhân tộc nhất thống tam giới, giết sạch rồi những cường giả này, cũng có lợi cho chỉnh hợp địa quật đại lục. Ngô Khuê Sơn nhìn về phía mọi người dồn dập gật đầu, trong mắt màu máu tràn lan. Trước, mọi người chỉ là trấn áp những tên gây rối loạn kia. Bây giờ nhìn lại xác thực đến thời khắc mấu chốt rồi. Giết chết không cần luận tội. Từng vị cường giả đều là ngầm không lên tiếng. Trong mắt nhưng là màu máu hiện ra. Vậy thì giết được rồi. Phương Bình, giữa không trung, Lão Vương mấy người nhìn về phía Phương Bình. Lão Vương trầm ngâm chốc lát nói, chúng ta hiện tại cũng có phá chín lực lượng, tuy không địch lại thiên đế bọn họ, bất quá liên thủ lại, ngăn cản một hồi Linh Hoàng vẫn là không thành vấn đề. Linh Hoàng bên kia, giao cho chúng ta đi. Phương Bình nhìn mấy người, trầm giọng nói, nhiệm vụ của các ngươi là duy trì đường nối mở ra. Tiếp ứng những người khác rời đi. Trong nguyên địa không cần nhiều người như vậy. Phương Bình, Lão Vương trầm giọng nói, các ngươi nếu là thua, vậy tất cả đều là không. Còn không bằng đồng thời lưu tại nguyên địa, hoặc là thắng, hoặc là thua đồng thời bị giết. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có càng nhiều lựa chọn. Đầu sắt cũng tiếng trầm nói, đúng đấy, Phương Bình, các ngươi thua, chúng ta đều phải chết. Vậy còn không bằng cược một lần. Ngươi không phải còn có thể dung hợp sao? Chúng ta hiện tại tốt xấu cũng có phá chín sức mạnh. Đến thời điểm dung hợp bên dưới, bao nhiêu có thể cho ngươi tăng cường điểm sức chiến đấu. Bên kia, chú thần sứ đem một cái không nhìn thấy quả cầu ném cho Phương Bình. Cười nói, dung năng giải quyết vấn đề rồi. Bất quá chúng ta không phải tam đế. Dung năng lượng không nhiều. Chính ngươi nhìn dùng. Kỳ thực Vương Kim Dương bọn họ nói đúng. Các ngươi thua. Đó chính là toàn bộ đều thua. Đã như vậy, vậy còn không bằng một kích. Thật thua, vậy thì cùng chết. Phương Bình muốn cùng Trấn Thiên Vương mấy người một mình ở trong nguyên địa chiến thiên đế, để Lão Vương bọn họ tiếp dẫn những người khác rời đi. Nhưng mọi người cảm thấy, liền là rời đi rồi, kỳ thực cũng không sống nổi. Thiên đế sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Phương Bình ngưng lông mày, nhìn về phía chú thần sứ. Chú thần sứ cười nói, ta lưu lại tinh không thế giới. Món thần khí này không tính tiểu, trốn mấy ngàn người vẫn là không thành vấn đề. Rất nhanh những người kia đều sẽ tiến vào, đến thời điểm đem bọn họ trục xuất hư không liền được rồi. Không cái gì cường giả, có thần khí che lấp hơi thở. Bọn họ số may lời nói, thiên đế không tìm được bọn họ. Huống hồ, thiên đế cũng chưa chắc sẽ đi tìm. Một bầy người yếu mà thôi, liền đỉnh cao nhất đều không một người. Lưu chủng kế hoạch vẫn là mở ra rồi. Nhân số không nhiều, 3.000 người đều sẽ tiến vào chú thần sứ chế tạo một cái thần khí ở trong sinh hoạt. Thần khí sẽ bị thả vào trong hư không vô tận, trong đó không cường giả tồn tại, đến mức cuối cùng có thể sống sót hay không. Toàn xem vận khí, nhìn thiên đế có thể hay không đi tìm. Tiền đề là thiên đế thắng rồi. Phương Bình lặng lẽ, liếc mắt nhìn mấy người. Một lát, trầm giọng nói, vậy cứ như thế. Nói hết, nhẹ nhàng bật hơi nói, các ngươi đi về trước chuẩn bị một chút, ta đi xem. Nhìn cái gì? Nhìn sắp rời đi tam giới này người nhà. Nguyên địa của hắn tuy rằng đã rèn đúc thành công rồi, nhưng không vững chắc. Đại chiến đồng thời, Phương Bình nguyên địa tất nhiên rung chuyển, thậm chí là tan vỡ. Đến lúc đó, trái lại là hại tất cả mọi người. Sở dĩ giờ khắc này Phương Bình vẫn chưa để người rời đi tiến vào chính mình nguyên địa, ở tam giới đợi còn an toàn một ít. Trấn Tinh Thành, một tòa thật to con thoi dáng dấp thần khí hiện ra ở một bầy người trẻ tuổi trước mắt. Giờ khắc này cửa mở ra, nhưng không ai cất bước. Ta không đi, ta muốn ta gặp ta ca. Có tiếng nghẹn ngào truyền đến. Đoàn người phía trước, Phương Viên đỏ mắt, từ chối tiến vào. Ta không đi, ta cũng là võ giả. Ta phải đợi ta ca trở về. Không cho hồ đồ. Bên cạnh, phụ trách việc này Lý Lão Đầu, giờ khắc này không còn khoan dung, không còn vẻ mặt tươi cười. Quát lớn nói, Phương Viên, đây là nhân tộc hết thảy cường giả mệnh lệnh, quân lệnh, chấp hành. Lý Gia Gia, Phương Viên nước mắt chảy ròng. Ta không muốn đi, ta đi đâu? Ba mẹ ta còn ở đây đây, ta ca còn ở đây. Lý Gia Gia, ta đi đâu à? Đi vào. Lý Lão Đầu khẽ quát một tiếng. Đi đâu? Hắn không biết. Từ nay về sau, những người này đều sẽ sinh tồn ở món thần khí này ở trong. trong đó có đại lượng vật tư, đại lượng tài nguyên, võ đạo bí tịch, đá năng lượng, các loại thiên tài địa bảo. Những thứ đồ này cũng đã để vào trong đó, đánh tan hư không, đem thần khí đặt vào trong đó. Theo không gian lưu động, lang thang, đi đâu, không biết, phải chăng còn đang trong tam giới? Không biết, đây là nhân loại hy vọng cuối cùng, đến mức sau khi bọn hắn rời đi, có thể không tiêu diệt hạt giống, đã không làm cân nhắc, đánh bại thiên đế, còn có thể tìm về bọn họ, vô pháp đánh bại thiên đế, kia tiêu diệt hạt giống liền thành chuyện cười, tự nhiên không cần đi tìm bọn họ, chính là hy vọng cuối cùng, không phải báo thù hy vọng, chỉ là chư vị cường giả muốn lưu lại nhân tộc tồn tại hy vọng. Đều là một bầy người trẻ tuổi, rất trẻ trung, còn có một chút hài đồng tồn tại, không có lão nhân, dù cho Phương Bình cha mẹ cũng không ở. Trương Đào bọn họ cũng không phải là chưa cho tiêu chuẩn. Lấy thân phận của Phương Bình cùng địa vị, không thể không cho, nhưng Phương gia cặp vợ chồng kia, cười từ chối rồi. Bọn họ nói bọn họ muốn giữ lại thủ nhà, sợ Phương Bình trở về không tìm được nhà, con gái còn nhỏ, con gái rời đi liền được rồi. Bọn họ không nghĩ tới loại này lang bạc kỳ hồ tháng ngày, từ chối rồi. Vào giờ phút này, đại chiến sắp tới, Lý lão đầu sắc mặt nghiêm nghị, khẽ quát, các ngươi nhưng biết, mỗi một cái tiêu chuẩn đều là bậc cha chú của các ngươi, người nhà của các ngươi, huynh trưởng của các ngươi, thậm chí là toàn gia già trẻ tính mạng đổi lấy. Các ngươi những người này mặc dù có thể đứng ở đây, là bởi vì có người giúp các ngươi gánh chịu tất cả. Bọn họ đang chảy máu, đang chiến đấu, các ngươi hiện đang trì hoãn thời gian, không chịu rời đi, để bọn họ chiến đấu thời gian. Còn muốn lo lắng các ngươi sống tiếp, đây không phải nhiệm vụ, mà là khẩn cầu các ngươi không nên để cho nhân tộc văn minh triệt để hủy diệt, triệt để biến mất. Lý lão đầu khẽ quát, sống tiếp so với chết càng quan trọng, cũng càng thống khổ. Các ngươi tuy rằng còn nhỏ, nhưng các ngươi cần phải nhận lãnh càng to lớn hơn trách nhiệm. Các ngươi không có thực lực đi chiến đấu, vậy chỉ có thể gánh chịu thống khổ càng lớn. Các ngươi cho rằng đi vào chính là hy vọng. Không, có lẽ sẽ càng tuyệt vọng. Ở trong không gian nhỏ hẹp này, không nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy mặt trăng, không nhìn thấy tất cả. Chỉ có thể cô độc lang thang xuống, sống tiếp, có lẽ chiến đấu kết thúc. Các ngươi căn bản là không có cách sống tiếp, chỉ là một chút hy vọng, hiểu chưa? Lý lão đầu trầm giọng nói, nếu chúng ta thắng rồi, sẽ đi tìm các ngươi, nếu là thua, vậy cũng không cần đợi thêm. Tiếng nghẹt ngào nổi lên bốn phía, trong đám người, một ít thanh niên gân xanh lộ, nắm nắm đấm, đỏ mắt lên, bọn họ càng to lớn hơn, hiểu càng nhiều. Lý Gia Gia, phía trước, Phương Viên khóc nức nở, không muốn rời đi. Ngay vào lúc này, hư không xé rách, Phương Bình bước vào trấn tinh thành. Ca, Phương Viên nhìn thấy Phương Bình, kinh hỉ vạn phần, vội vàng nói, ca, ta không muốn đi. Phương Bình cười cợt, đạp không mà đến, tiếp được chạy băng băng mà đến Phương Viên, sờ sờ Phương Viên đầu. Phương Bình nhìn về phía mọi người, cười nói, chỉ là lo trước khỏi họa thôi. Ta xuất đạo đến nay, đánh đâu thắng đó, không có thất bại thời điểm. Nếu là tin được ta, liền làm một hồi không gian kỳ diệu lữ trình. Ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, thế giới thái bình rồi. Nếu là không tin được ta, các ngươi lang thang vô tận không gian, kỳ thực cũng là chờ chết thôi. Các ngươi ở, bậc cha chú của các ngươi, tổ tông của các ngươi, đều không yên lòng, đều không thể toàn lực ứng phó, đều lo lắng sẽ lan đến các ngươi. Đi rồi, mới là đối với bọn họ lớn nhất an ủi. Cùng với nói đây là lưu vong, không bằng nói là yên ổn nhân tâm, an ủi một hồi bậc cha chú của các ngươi thôi. Phương Bình cười nói, thật sự cho rằng tiến vào thần khí, lang thang hư không là có thể an toàn rồi. Không, càng nguy hiểm, bất quá người nhà của các ngươi cảm thấy như vậy có hy vọng, vì lẽ đó chúng ta mới lập ra cái kế hoạch này. Động viên một chút bọn họ, miễn cho bọn họ vô tâm chiến đấu, ở trong chiến đấu bị kẻ địch đánh giết. Phương Bình nhìn mọi người, lại lần nữa cười nói, sở dĩ, nếu là không nghĩ người nhà của các ngươi ở trong chiến đấu đưa mạng, vậy thì đi vào. Bên cạnh, có người u oán nói, vào đi thôi, ta muốn đi vào còn không vào được đây. Không phải người khác, Tưởng Siêu, nguyên bản, đám người này ở trong tất nhiên có vị trí của hắn. Bất quá, lần này người rời đi, không người là cửu phẩm, dù cho Phương Viên, cũng không phải cửu phẩm. Nàng thậm chí không ngưng tụ bản nguyên đạo, cửu phẩm đạo đều bị tiên nguyên khóa chặt rồi. Một khi vô pháp phá hủy tiên nguyên, những người này đều sẽ bị tìm tới. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười nói, nếu không ta giúp ngươi đoạn song đạo, hẳn là chết không được. Ngươi theo cùng đi. Tưởng Siêu buồn phiền nói, không làm, ta trước cho là có ăn ngon. Kết quả phát hiện, bên trong mang đều là thứ đồ gì? Đá năng lượng, các loại đan dược, các loại sách vở, các loại bí pháp, các loại binh khí. Đùa ta đây, nếu là thời gian ngắn thì thôi. Này nếu là lang thang cái mấy ngàn năm. Ông trời, ngươi vẫn là hiện tại chơi chết ta quên đi. Phương Bình bật cười, không lại quản hắn, nhìn về phía những người khác nói. Các ngươi nghe được rồi. Đây chính là cái lao tù, so với tam giới nhỏ vô số lần lao tù, đi vào rồi, không chắc là chuyện tốt, không cần cảm giác mình là đào binh, bởi vì nói câu khó nghe, các ngươi quá yếu, yếu đoa căn bản không coi các ngươi là binh đối xử. Phương Bình cười nói, các ngươi đám người này, nhỏ yếu như vậy, ta cũng rất bất đắc dĩ. Các ngươi nếu là rất sớm tu luyện tới cửu phẩm, lần này khả năng liền không phải các ngươi tiến vào bên trong rồi. Nguyên bản định đều là các ngươi một ít cùng thế hệ tinh anh. Kết quả phát hiện, những tinh anh kia, không ít đều đến đỉnh cao nhất cảnh rồi. Các ngươi a, quá yếu, quá phế, đành phải đem tiêu chuẩn cho các ngươi rồi. Lời này vừa nói ra, dù cho mọi người biết Phương Bình là đang an ủi bọn họ, nhưng mọi người vẫn là mặt đỏ tới mang tai. Này đâm tâm đâm, mất mặt a, đúng, các ngươi quá yếu rồi. Các ngươi tu luyện tới cửu phẩm, đại đạo bị khóa chặt, vậy có thể liền sẽ không để cho các ngươi đi rồi. Trước bọn họ đám người này ở trong, xác thực không ít người đều là ca ca tỷ tỷ, thậm chí là đệ đệ muội muội thu được tiêu chuẩn. Kết quả, không ít người đều đột phá rồi. Đến cửu phẩm cảnh, thậm chí đỉnh cao nhất cảnh. Đã như thế, mới sẽ để cho bọn họ tới. Mọi người mặt đỏ tới mang tai. Trong lúc nhất thời đều quên trước không muốn rời đi sự. Dựa theo Phương Bình lời nói tới nói, các ngươi quá yếu rồi. Yếu lưu lại rất vướng bận. Sở dĩ, bây giờ rời đi đi, đều đi vào. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Trong đám người, có người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, tiếng thở dài vang lên. Có người bắt đầu tiến vào. Một cái, hai cái, dần dần, phần lớn đều tiến vào trong đó. Phương Viên cầm lấy Phương Bình, nức nở nói, ca, ta rất lợi hại. Ta tuy rằng không ngưng tụ đại đạo, nhưng ta rất mạnh, Tưởng Mập Mạp đều không đánh lại được ta. Bên kia, Tưởng Siêu sắc mặt biến thành màu đen. Tiểu nha đầu này, toàn nói lời nói thật. Phương Bình cười nói, biết ngươi lợi hại, có thể có ta lợi hại sao? Ba mẹ không đi, ta vốn là lo lắng bọn họ. Nếu ngươi không đi, ta còn phải thêm một cái lo lắng. Ba mẹ cũng còn tốt, bọn họ sẽ ở nhà chờ ta trở lại. Ngươi đây, ngươi nha đầu này, nhưng không phải là như vậy nghe lời chủ. Này nếu là lao ra tìm ta, ta vốn là không có chuyện gì. Kết quả bị kẻ địch phát hiện ngươi, tìm tới cơ hội, vậy ta không phải xui xẻo rồi. Phương Bình cười nói, đi thôi, ngủ một giấc, qua ấy ngày ca liền đi đón ngươi. Phương Viên lại lần nữa rơi lệ. Sau một khắc, một con mèo xuyên phá hư không mà đến, rơi xuống Phương Bình trên bả vai, đuôi quét một vòng Phương Viên, vui dạo rực nói, tiểu mặt béo, ngươi còn lừa mèo nói ngươi sẽ không khóc, thật mất mặt, chán ghét. Phương Viên thở phì phò đánh đổi đuôi của nó, lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cười nói, vào đi thôi, đừng làm cho ta lo lắng. Hiện tại, ngươi là bọn họ ở trong mạnh nhất, gặp phải nguy hiểm, còn phải dựa vào ngươi bảo vệ bọn họ đây. Phương Bình lại cười nói, ngươi không phải vẫn muốn làm lão đại sao? Ngày hôm nay là có thể làm lão đại rồi. Ai không phục, ngươi liền đánh ai, bọn họ không phải đối thủ của ngươi. Hiện tại liền chỗ dựa đều không còn, muốn làm sao đánh, đừng sợ. Phương Viên nín khóc mỉm cười, tiếp không nhịn được oán giận nói, ca, ta đều đã lớn rồi, lại không phải tiểu hài tử, ai sẽ bắt nạt người. Lớn rồi, Phương Bình nỉ non một tiếng, lớn rồi sao, vẫn là hài tử mà thôi, nặn nặn nàng có chút gầy gò gò má. Phương Bình cười nói, vào đi thôi, ca, yên tâm đi, qua ấy ngày ta liền đi đón ngươi. Phương Bình an ủi một câu, nhìn về phía Thương Miêu nói, mèo lớn, cùng nàng đi vào chơi một hồi. Thương Miêu vui dạo rực nói, tốt đát, chơi nàng một hồi. Phương Bình một lòng bàn tay đập vào mèo trên đầu. Mèo này, hiện tại càng ngày càng không cái chính hành rồi. Không đúng, mèo này vốn là không có. Phương Viên làm mèo là sủng vật. Mèo lớn còn coi Phương Viên là sủng vật đây. Ai là bồi Phương Viên chơi một hồi. Sau đó còn không biết là ai chơi ai đó. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Nhìn Thương Miêu móng vuốt bám vào Phương Viên mặt. Kéo Phương Viên tiến vào thần khí nội bộ. Lúc này mới nhìn về phía Lý lão đầu. Cười nói, lão sư, cực khổ rồi. Ta khổ cực cái gì? Đương nhiên muốn cực khổ rồi. Phương Bình nhìn về phía hắn, híp mắt cười nói, bước ngoặt này, cường giả đều đi không được. Người yếu vô dụng, lão gia ngài đây, bị mệt một ít, đây chính là 3000 đứa bé. Đều quá nhỏ rồi, không ai an ủi, không ai chăm sóc, có thể ở trong hư không vô tận sống sót sao? Gặp phải nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Lão gia ngài, quá thích hợp rồi, không có bản nguyên đại đạo bị hạn chế, làm một hồi vú em, không nái ra, rất tốt. Lý lão đầu biến sắc mặt, ngươi, đừng ngươi rồi. Phương Bình ngắt lời nói, lão gia ngài hiện tại có thể ngang hàng thiên đế bọn họ sao? Liền là lão gia ngài phá chín rồi, nhiều một vị thiếu một vị có thể làm sao? Những cường giả khác, quá dễ dàng bị phát hiện rồi. Lão gia ngài sẽ không. Lão gia ngài khí cơ, thậm chí còn không bằng một ít cửu phẩm mạnh mẽ. Không có đại đạo, không có bản nguyên, thậm chí cũng không tính là sơ võ. Đạo này tốt, ta đều cảm giác lão nhân gia muốn siêu thoát tam giới này rồi. Ta liền là thất bại. Thiên đế cũng không tìm được các ngươi. Sở dĩ lão gia ngài mang theo bọn họ rời đi, ta mới yên tâm. Phương Bình than thở, những người khác, nếu không quá yếu, nếu không chính là đại đạo bị hạn chế, nếu không chính là nhân vật then chốt, lão gia ngài đây, cảm giác tồn tại không mạnh, biến mất liền biến mất rồi, cũng không có mấy người lưu ý, còn làm qua lão sư, những hài tử này tương lai đều cần lão gia ngài chăm sóc giáo dục rồi. Phương Bình cười híp mắt nói, ta cũng sợ ta nhà tròn vo bị người bắt nạt đây. 3000 người cũng không ít. Này nếu như bị bắt nạt làm sao bây giờ? Lão sư, lão nhân gia liền bị mệt một ít. Đều giao cho ngài, Lý lão đầu xanh cả mặt. Ngươi để ta hiện tại làm đào binh? Không, lão gia ngài so với ta càng rõ ràng. Sống sót càng thống khổ. Không phải sao? Phương Bình ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Lão gia ngài không phải hài tử. Ta liền không cần một bộ kia thuyết phục ngươi rồi. Nhưng ngài rõ ràng, chính diện nghênh chiến cường địch. Kỳ thực so với nhiệm vụ của ngài càng thoải mái. 3.000 người, đây là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Trong đó có em gái của ta. Có rất nhiều vì nhân tộc chinh chiến cường giả thế hệ mai sau. Mọi người nghĩ cẩn tắc vô ưu. Nhiệm vụ này nhưng không thoải mái. Để ngài cường giả như vậy tránh chiến. Đi làm vú em, ta cảm thấy nhiệm vụ này so với ngài giết một vị hoàng giả càng quan trọng. Trong hư không vô tận, đến cùng có hay không nguy hiểm, ta không biết. Thần khí này có thể duy trì bao lâu, ta cũng không biết. Mà những này, những hài tử kia không có năng lực đi giải quyết. Chỉ có lão nhân gia mới có thực lực đi giải quyết những phiền toái này. Ta không biết các người có thể đi ra hay không tam giới. Có thể hay không đi một cái khác vũ trụ. Nếu như có thể, nếu là gặp phải cái thứ hai sinh mệnh vũ trụ, bọn họ có thể ở chỗ kia sinh tồn được sao? Phương Bình nghiêm túc nói. Không thể, chỉ có lão gia ngài mới được. Lão sư, xin nhờ rồi. Lý lão đầu sắc mặt khó coi. Ở bước ngoặt này, hắn trường sinh kiếm muốn rời khỏi. Phương Bình để hắn rời đi. Đi chăm sóc những hài tử kia. Đi bảo vệ đám trẻ con kia. Hắn biết, Phương Bình nói có chút là đúng. Nhưng để hắn buông kiếm. Đi trong thần khí. Đi làm bạn một đám trẻ con. Hắn vẫn là không cách nào tiếp thu. Phương Bình, Lý lão đầu âm thanh trầm thấp. Thực lực ta tuy rằng không bằng các ngươi, nhưng ta cảm thấy ta còn có thể càng mạnh hơn. Càng chiến càng mạnh, bảo vệ những hài tử này. Không cần ta, kia để ai đi? Phương Bình cười nói, hiện tại đứt đoạn mất tiên nguyên khống chế không bao nhiêu người. Cũng hữu dụng, hơn nữa bản nguyên đạo này, ở tam giới hữu dụng, thật muốn đi rồi cái khác vũ trụ, còn hữu dụng không? Lão nhân gia không giống nhau, là thật nạp vạn đạo thành toàn mình, lẽ nào ngài để ta đem những người này giao cho người ngoài? Nói hết, Phương Bình thành khẩn nói, giết địch, có chúng ta liền được rồi. Nếu là ta hiện tại không thực lực này, lão gia ngài đúng là cái tốt giúp đỡ. Nhưng hiện tại, phá 9 thực lực, vẫn là mới vừa phá 9 loại kia. Đối với ta trợ giúp không lớn. Ngược lại, bảo vệ những người này, ý nghĩa càng quan trọng. Ta vẫn không sắp xếp người bảo vệ bọn họ, dẫn dắt bọn họ, chính là hy vọng lão nhân gia có thể chính mình đứng ra. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể ta nói rồi. Lão sư, xin nhờ rồi. Lý lão đầu sắc mặt âm u, quá rồi một trận, âm thanh có chút khàn khàn nói. Tốt, ta đi. Nói xong, nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên có chút con mắt đỏ lên. Ngươi, cẩn thận, yên tâm đi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, nhìn trước mặt cái đầu đã sớm không bằng chính mình Lý lão đầu. Cười nói, ta lần nào thất bại qua? Chưa từng có qua. Đối với ta có chút tự tin, ngài bên này chỉ là để ngừa vạn nhất. Quay đầu lại ta liền đi tìm các ngươi. Nói xong, Phương Bình bật hơi nói, lão sư, vào đi thôi. Lý lão đầu không nghĩ tới chính mình sẽ vào lúc này rời đi, có chút không cam lòng, có chút uất ức. Nhưng Phương Bình đều nói đến mức này, hắn từ chối không thể. Đúng, những cường giả khác đều không có cách nào đi, chỉ có hắn, hắn có thể rời đi, có thể chăm sóc những người này. Nhưng là thật quá không cam tâm rồi. Lý lão đầu còn đang giãy giụa, Phương Bình bỗng nhiên một cước đá trúng cái mông của hắn. Một tiếng vang ầm ầm, lão già đập vào cửa. Phương Bình chửi mát nói, lão gia hỏa, lập dị đến hiện tại, cho ngươi đi liền đi, phí lời quá nhiều, vốn là không muốn đánh ngươi, nhất định phải bức ta. Mèo lớn, đi ra rồi, bị một cước đá đi vào Lý lão đầu, mặt lộ cay đắng, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, than nhẹ một tiếng, tạm biệt lần này, còn có thể gặp lại sao? Sau một khắc, một con mèo vọt ra, vui dạo dực nói, tên lừa đảo, ta để lại một cái tứ miêu ở bên trong, sau đó tiểu mặt béo có thể bồi tứ miêu chơi. Lão đầu, nhớ tới chăm sóc tốt tứ miêu, nhiều cho tứ miêu ăn chút ăn ngon. Ca, tiếng khóc truyền đến, Phương Bình không có lại nhìn, tiếp tục nghe, trực tiếp đóng kín thần khí. Tất cả mọi người thân ảnh biến mất. Sau một khắc, Phương Bình bốn phía xuất hiện không ít cường giả nhân tộc. Những người này nhìn phong kín thần khí, từng cái trầm mặc không nói. Bọn họ không ít người đều có hậu duệ ở trong đó. Lý Trường Sinh đi theo vào, bọn họ cũng an tâm rất nhiều. Chỉ là tạm biệt lần này, thật còn có thể gặp lại sao? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Phương Bình cũng không thể. Phương Bình không tiếp tục nói nữa. Xuất hiện trước mặt một mảnh vết nứt hư không. Cửu trọng thiên phá nát sau. Tam giới hợp nhất. Vết nứt hư không càng khó mở ra rồi. Trong vết nứt này, phảng phất còn có một cái khác vũ trụ. Mà Phương Bình cũng không có hứng thú thăm dò bóng tối vô tận này. Xé rách hư không. Phương Bình đem thần khí đặt vào trong đó. Đột nhiên hơi dùng sức, con thoi vậy thần khí chớp mắt biến mất ở trước mắt. Phương Bình phảng phất nghe được Phương Viên tiếng gào khóc, phảng phất nghe được Lý lão đầu tiếng nghẹn ngào, hơi giơ giơ tay nhìn theo thần khí biến mất. Bốn phía yên lĩnh một mảnh. Phương Bình hợp lại hư không, tất cả hoàn toàn biến mất. Gặp lại, hy vọng có thể gặp lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.